lời người dịch. Đoạn trừ lậu hoặc được dịch từ nguyên bản Anh văn My Dover Coming is Cankers, một nghiên cứu chuyên sâu về những cặn bã tinh thần nhìn từ viễn cảnh đạo Phật, do đại sư Acharya Buddha Rakhita dày công biên soạn, vừa căn bản trên Tam Tạng và chú giải thánh điển Pali, cộng với kinh nghiệm của một đời tu tập nghiêm mật, cũng như một số từ Pali khác. Asawa là một thuật ngữ rất hàm súc, khó có thể dịch ra một ngôn ngữ nào chỉ bằng một từ mà lột tả được hết sát nghĩa của nó. Trong dịch phẩm này, chúng tôi chọn từ lậu hoặc, một từ Hán dịch với nghĩa tiết rỉ, lậu và mê lầm hoặc, tuy cũng chỉ nói lên một khía cạnh nào đó của A Xà Quá, song vì nó đã được Hòa Thượng Minh Châu và Hòa Thượng Tịnh Sự sử dụng khi dịch kinh và vi diệu tạng. Vì vậy, nếu ở các tác phẩm khác, ô nhiễm, cấu uế, trầm luân có được dùng để diễn tả A Xá Quá, thì người đọc cũng cần nắm được ý nghĩa chính xác của nó để có một khái niệm rõ ràng hơn trước khi đi vào nội dung bản dịch. Mặc dù tất cả những gì có liên quan đến lậu hoặc đã được tác giả trình bày thật tỉ mỉ trong tác phẩm, chúng tôi chỉ trích ra đây một số đoạn kinh Đức Phật thường dùng để mô tả thực nghĩa của lậu hoặc và tầm quan trọng của việc đoạn trừ nó. Trong Trung Bộ Kinh 36-47, lậu hoặc được xác định là chất làm ô nhiễm, mang lại một sanh hữu mới, đưa đến khổ dị thục và sanh già chết trong tương lai. Baptify, bring renewal of being, give triple, ripen in suffering, and lead to future birth, aging and death. MN 36-47. Hay, khi tâm bậc thánh đệ tử đã được giải phóng khỏi các lậu hoặc nhờ viên mãn A-la-hán đạo, vì ấy phản kháng lại sự giải thoát vừa đạt được của mình và rống lên tiếng rống sư tử: sanh đã tận, phàm hành đã thành, những gì cần làm đã làm xong, không còn phải chịu tái sanh nữa. When the disciple's mind has been liberated from the cankers by the complexion of the bed of arahantship, he revealed his newly won freedom and was his lion's roar, but is betrayed. The holy life has been lived. What had to be done has been done. There is no more coming to any state of being. Như vậy, rõ ràng, A Xá Quá là một cơ chế gồm phiền não, nghiệp và khổ vận hành trong dòng tâm thức của mỗi người. Sự đoạn trừ các lậu hoặc cũng chính là sự chứng đắc các thánh đạo mà đỉnh cao là A-la-hán. Là một tác phẩm nặng tích, phân tích và lý giải nhằm vạch trần bộ mặt thực của lậu hoặc và cách đoạn trừ nó, nên không thể trông đợi một lối hành văn hoa mỹ, bóng bẩy hơn thế. Dĩ nhiên vẫn không loại trừ những cố gắng sử dụng ngôn ngữ thích hợp để diễn đạt của tác giả, và có dở chăng là vì người dịch không đủ khả năng đó thôi. Ngưỡng mong các bậc tôn túc và các thức giả hoan hỷ bổ khuyết, chỉ giáo thêm để dịch phẩm được hoàn thiện hơn. Người dịch sẵn sàng đón nhận và chân thành tri ân. Trên hết, đạo Phật vẫn là một lối sống thực tiễn, nhắm đến sự toàn bích tinh thần. Chỉ khi nhận ra các lậu hoặc, ta mới có thể đoạn trừ được chúng bằng những pháp môn thích hợp như đã được Đức Phật nêu ra và được tác giả trình bày cặn kẽ trong tác phẩm này. trên bước đường tu tập mà mục đích chính là để đoạn trừ những kẻ thù tiềm ẩn này. Hành giả không chỉ hoàn thiện được những phẩm chất tốt đẹp, sống an vui trong kiếp hiện tại này, mà còn bảo đảm một sự tiến hóa tinh thần liên tục trong các kiếp tương lai, cùng với sự đoạn trừ tối hậu của các lậu hoặc. Hành giả sẽ giải thoát vĩnh viễn khỏi tự sanh luân hồi, thể nhập vào trạng thái bất tử của Niết Bàn. Dịch phẩm này được hoàn thành là nhờ nhiệt tâm đóng góp của nhiều người, trong đó không thể không nhắc đến Phật tử Thông Định, Hương Định đã đánh vi tính phần bản thảo, sư cô Liệu Tánh, Thanh Chi, Ni Viện Viên Không đã đọc và sửa chữa những chỗ sai sót. Nhóm học viên lớp giáo lý do thầy phụ trách tại tổ đình Bửu Long, Viên Dung, Tâm Chơn, Kim Cương đã hết lòng quan tâm, khích lệ, và quan trọng hơn cả là sự tận tâm của cô Minh trong việc giúp chúng tôi hoàn thành giai đoạn cuối của dịch phẩm, sửa sai, trình bày, in ấn, vân vân. Ngưỡng mong công đức này sẽ hộ trì chúng con trên bước đường tu tập đoạn trừ các lậu hoặc và thành tựu chánh trí giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc. Viên Không, Mạnh Đông Nhâm Ngọ, Thích Khu Tham Ma Vi Tu.